Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này trong mắt mọi người Vương gia, lại cho rằng Lý Đại Bảo chắc chắn lại giở trò gì đó. Ức hát, y, ế, p Bàn Nha Nhi, mẫu thân Bàn Nha Nhi một mực thương con gái. Cơn giận bốc lên, giận dữ nói, hay lắm, ở nhà người người ức hát, y, ế, p con gái ta. Bây giờ hưu con gái ta còn chưa đủ, lại còn tìm đến tận cửa ức hát, y, ế, p người. Vừa nói vừa cầm gậy đánh người. Nhị ca của Bàn Nha Nhi tính nóng nảy, thấy muội muội khóc thảm thiết, vốn đã thương xót, bị mẫu thân nói vậy, lập tức cũng cảm thấy Lý Đại Bảo quá đáng, không nói hai lời liền ầm ĩ muốn đánh người. Nhưng phu thê đại ca Bàn Nha Nhi lại ổn trọng hơn, vội vàng tiến lên khuyên giải. Lý Đại Bảo cũng từ nhỏ được người nhà yêu thương mà lớn, quen được cưng chiều, bị đuổi đánh như vậy trong lòng cũng rất uất ức. Chỉ vì là trượng mẫu, lại không dám phát tác, chỉ vội vàng chạy ra khỏi sân, trên mặt không tránh khỏi lộ ra vài phần khó coi. Mẫu thân Bàn Nha Nhi vung gậy ra, hung hăng đập vào cửa viện, giận dữ mắng, thằng khốn nạn, dám giở mặt với ta rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, đánh gãy chân ngươi. Lý Đại Bảo lại một lần nữa trở về tay không, người nhà đều có chút kinh ngạc, bởi vậy thấy sắc mặt hắn lần này khác hẳn mọi khi. Hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ trầm mặt như người câm ngồi một bên không nói gì. Mẫu thân Đại Bảo chỉ sợ tính Lý Đại Bảo cứng đầu, hoặc có chỗ nói không được làm không được, thúc giục hắn đi nữa. Lại thấy Lý Đại Bảo lần này không những không nghe, nói thêm vài câu, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Bà bảo phụ thân Đại Bảo quyết định. Ông trừng mắt nói, bảo ta quyết định cái gì? Bà bảo ta đi đón tức phụ về sao? Ta còn mặt mũi nào nữa? Nó tự gây ra họa, tự đi mà giải quyết, lần nào cũng để người nhà chùi đờ, ý, tê cho nó. Đến đời nào mới biết chút nhân tình thế thái, mẫu thân Đại Bảo bị phụ thân Đại Bảo làm cho bẽ mặt, bị mắng một trận, trong lòng bức bối, không tránh khỏi tìm con gái lớn Lý Hà Hoa than thở. Sắp đến 30 Tết rồi, Lý Hà Hoa thấy trong nhà vì chuyện này mà chẳng có chút không khí Tết nào. Không khỏi lại khuyên gian Lý Đại Bảo, nàng ta cũng không biết mấy lần Lý Đại Bảo đến nhà vợ đều ra sao. Chỉ nghĩ tính Bàn Nha Nhi chắc chắn không phải là tự mình không muốn về. Phần lớn vẫn là phụ mẫu nàng giận con gái chịu ấm ức lớn như vậy. Chỉ nói, hay là đệ lại đi một chuyến nữa. Thật sự không được, đệ cứ dập đầu mấy cái thật mạnh với lão trưởng. Lời thề thốt chẳng lẽ còn không biết nói sao? Chỉ cần nói sau này một lòng một dạ đối tốt với Bàn Nha Nhi, không cãi nhau với nàng ấy nữa. Người già đều không nghe được lời mềm mỏng, mai là 30 Tết rồi. Bọn họ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, không thể thật sự đoạn tuyệt mối thông gia này được. Thấy Lý Đại Bảo vẫn cúi đầu không nói gì, Lý Hà Hoa lại dịu giọng khuyên nhủ. Có lẽ mấy lần này người ta không về, là thử xem đệ có thật lòng biết lỗi không? Bàn Nha Nhi mềm lòng, đối với đệ lại một lòng một dạ là tốt, giận qua rồi thì thôi, có lẽ lúc này đang đợi đệ đón về ăn Tết đấy. Thấy Đại Bảo vẫn không nói gì, Hà Hoa lại dịu dàng nói, hay là, đệ nói với tỷ xem, hai lần đệ đi, người ta nói gì, tỷ giúp đệ nghĩ cách. Hà, Lý Hà Hoa không biết hai câu nói của mình lại đúng vào chỗ đau trong lòng Lý Đại Bảo. Hắn nghĩ mình hết lần này đến lần khác đến cửa xin lỗi, bị đánh lại bị mắng, khiến bản thân mình mặt mày xám cho. Ngay cả tức phụ vốn trăm điều thuận theo hắn cũng lạnh mặt đuổi hắn ra ngoài, vẻ mặt kiên quyết không muốn theo hắn về. Về đến nhà còn phải ngày ngày bị phụ mẫu mắng mỏ vì chuyện này. Thành ra trong ngoài đều không phải người. Lúc này bị Lý Hà Hoa gặng hỏi, không khỏi xấu hổ giận dữ quát lên, có thể nói gì? nói nàng ta không muốn sống với đệ nữa. Nói bị đệ hưu thì vui vẻ như ý rồi. Nói sau này không cho đệ đến nữa. Đến một lần đánh đệ một lần. Tỷ bảo đệ phải làm gì hả? Người ta không muốn sống với đệ nữa. Tỷ bảo đệ phải làm gì hả? Lý Hà Hoa bị cơn giận dữ đột ngột của Lý Đại Bảo dọa cho lùi lại. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lý Đại Bảo mặt đỏ bừng giống to về phía Lý Hà Hoa. Bây giờ tỷ đã biết hết rồi. Hài lòng chưa? Còn gì muốn hỏi nữa? Tỷ nói đi. Lý Hà Hoa ôm ngực. Trừng mắt khó có thể tin nhìn Lý Đại Bảo. Đợi hoàn hồn lại không khỏi vừa giận vừa hận lại vừa uất ức. Quát, ta hài lòng, ta hài lòng cái gì? Ta rảnh rỗi đến đây nghe chuyện vô vị hà? Lý Đại Bảo, ngươi giỏi, sau này ta mà hỏi một câu nữa. Ta, Lý Hà Hoa tức giận đến không nói nên lời. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, mẫu thân Đại Bảo ở ngoài nghe thấy tiếng động đi vào nhà. Thấy hai tỷ đệ cãi nhau, vội nói, sao thế, sao nói chuyện lại ầm ĩ lên thế? Đại Bảo, con làm sao vậy hả? Tỷ tỷ của con đang mang thai còn lo lắng cho chuyện của con. Sao con lại quát tỷ tỷ con hả? Mẫu thân Đại Bảo không nói thì thôi. Vừa nói ra những lời này, nỗi ấm ức của Lý Hà Hoa lập tức dâng lên. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đứng dậy nước mắt lưng tròng nói với Lý Đại Bảo. Sau này ta không quản chuyện vô vị này nữa. Ta sống tốt cuộc sống của ta. Ngươi muốn sao thì sao. Dù sao chúng ta cũng đừng ai để ý đến ai. Nói xong lau nước mắt bỏ đi. Mẫu thân Đại Bảo gấp đến độ đờ. Em mờ Lý Đại Bảo một quyền. Vội vàng đuổi theo ra ngoài. Bên kia, phụ thân Đại Bảo cũng nghe thấy tiếng động. Lúc này từ trong nhà đi ra. Đứng ở cửa trừng mắt mắng về phía phòng Lý Đại Bảo. Sau này ai cũng đừng quản nó. Từ nhỏ đã quen thói hư tật xấu rồi. Gặp ai cũng gây sự. Ta xem ngày nào ngươi không vừa ý. Dám cầm D, A, O, C, H, E, M vào đầu lão tử ngươi. Thằng nhãi danh, sớm biết ngươi như vậy. Sinh ra đã bóp C, H, E, T ngươi cho rồi. Uổng phí gạo nuôi ngươi lớn bằng từng này lại đi gây hỏa. Lý Đại Bảo vẫn chưa đến nhà bàn Nha Nhi đón người. Ban đầu là do hắn cố chấp, sau này thời gian lâu dần, tâm trạng dần bình phục, cũng cảm thấy ngày đó mình cứ thế bỏ đi hình như hơi L, M, ưng. Sắp đến Tết rồi, người ta đều là gia đình đoàn tụ, một mình hắn lại thành kẻ cô đơn, lại vì chuyện này mà cãi nhau với đại tỷ, càng thêm hối hận. Nhưng bây giờ đã qua những ngày đó, muốn đi nữa sợ lại bị trượng mẫu đánh. Đến lúc đó người không đón được về, mình lại bẽ mặt, bởi vậy chuyện này cứ kéo dài đến tận 30 Tết. Cũng không có kết quả gì. Cách chương.